Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529. Mật đào chín, được ăn, đại khái chính là Ngạo Kiều công chúa trợ giúp Lý Thiết Trụ bạo nổ truy đối thủ. Thiết Trụ chụp xong, nhà thông suốt người nguyên thủy, thuận tiện chế tài một cái đem gần đây luôn đạp nát phiến thành Đại Long. Nếu như không thả ra được lời nói, cứ như vậy đi, Lý Thiết Trụ không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Hắn vốn là cũng không phải một cái thích suy nghĩ nhân. Phần cứng điều kiện không cho phép hắn làm loại này độ khó cao sự tình. Cho nên, rất nhanh thì hắn đem thân sư phụ vấn đề ném ra ngoài 9 tầng mây đi. Sư phụ còn có thể hạ buổi chiếu phim tối tán gái đâu rồi. Hoàn toàn không cần bận tâm. Ngày thứ 2. Lý Thiết Trụ buổi sáng theo Trịnh Nghiên Tử huấn luyện 2 giờ. Cơm trưa cũng không ăn. Thì đi đuổi máy bay đi đoàn kịch. Gấp như vậy. Vậy ngươi tự đừng tới theo ta huấn luyện chứ sao? Trịnh Nghiên Tử đưa Lý Thiết Trụ rời đi sân. Quần vợt. Đi tới nghỉ ngơi gian. Lý Thiết Trụ đổi lại giày thể thao. Ta mỗi sáng sớm 5 cây số mà. Coi như là mượn ngươi sân dùng một chút rồi. Lần sau trận đấu lúc nào? Trịnh Nghiên Tử cả người mồ hôi, lấy tay quạt đến phong, nói, còn có 2 tháng, hy vọng ngươi đưa bảo vệ cổ tay có thể mang cho ta vận khí tốt. Lý Thiết Trụ cười nói, khẳng định, đùa, đây chính là ta ở hệ thống bên trong xích nhiều tiền mua được. Đặc biệt gia tăng vận khí giá trị, thu thứ tốt, Lý Thiết Trụ ba lô trên lưng, cố gắng lên, nếu như ngươi đánh vào trận chung kết. Ta cùng Trúc Nhi trở lại hiện trường cho ngươi cố gắng lên. Một mình ngươi tới. À, không muốn Tùng Trúc Nhi tới. Nàng tới các ngươi liền đủ loại đẹp đẽ tình yêu. Phiền cũng phiền chết đi được. Trịnh Nghiên Tử mang theo nồng nặc ghét bỏ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đi về phía cửa. Được rồi. Kia thời điểm chúng ta đến không nói cho nàng. Trịnh Nghiên Tử đột nhiên ngăn ở trước mặt Lý Thiết. Trụ. Có thể không nói cho nàng sao? Người không phải là cái gì cũng nói với nàng sao? Nàng nói là lần trước hôn môi sự tình. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Người để cho ta bảo mật lời nói. Ta cũng có thể không nói với nàng. Trịnh Nghiên Tử cũng không cần nhón chân. Mặt liền gần sát Lý Thiết Trụ. Nói chuyện khí tức cũng phun đến Lý Thiết Trụ trên mặt. Vậy, chúng ta không nói cho nàng. Nói xong. Nàng nhắm lại con mắt, lông mi thật dài chớp, Lý Thiết Trụ nhất thời khô miệng khô lưỡi, Mai Tử đi phía trước đưa tới, cho Thiết Trụ kịp thời bôi lên trơn chợt nhuận son môi. Rất nhanh, Trịnh Nghiên Tử liền lui ra, nhìn Lý Thiết Trụ, không nói cho nàng, Lý Thiết Trụ xấu hổ cúi đầu, đi thôi, ồ, Lý Thiết Trụ vòng qua Trịnh Nghiên Tử đi về phía cửa, đưa tay khai môn. Sau đó lại buông xuống. Quỷ thần xui khiến xông về đến. Từng thanh Trịnh Nghiên Tử đè ở trên tường. Sau đó thuần thục đánh đàn đứng lên. Tiếng nhạc lên. Sau một lúc lâu, Lý Thiết Trụ tỉnh táo lại. Vẻ mặt lúng túng. Mặc dù không có phát sinh thực chiến, nhưng Lý Thiết Trụ đã tự mình điều tra quá cao địa cùng thung lũng. Trong ngực Trịnh Nghiên Tử còn đang run rẩy. Nàng hiếm thấy ngượng ngùng đứng lên. Đưa tay đem áo kiểu thể thao kéo xuống che kín. Lý Thiết Trụ theo bản năng liền cho nàng lại vén lên. Nhìn chằm chằm nhảy ra tuyệt vời mãnh nhìn. Cái kia, Hùng Nhị trên người của ngươi da thịt thế nào 3 cái màu sắc? Thật kỳ quái, khó coi sao? Đẹp mắt, phi, buông ta ra. Lý Thiết Trụ chôn xuống đầu. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Trịnh Nghiên Tử đẩy 2 cái không đẩy ra. Cắn môi run rẩy. Trên mặt, trên người mồ hôi như mưa rơi. 2 tay nàng ôm lấy Lý Thiết Trụ đầu. Ánh mắt cũng mê ly. Ừ, không được. Hùng đại, đừng như vậy. Máy bay sắp tối điểm. Cáp A, hí luật. Nếu không ta để cho đáng yêu ca đổi thẻ vé phi cơ. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Lau miệng nói. Trịnh Nghiên Tử kéo xuống áo kiểu thể thao. Đỏ mặt lắc đầu. Lần sau đi. Lý Thiết Trụ lăng lăng nhìn Trịnh Nghiên Tử, mặc dù hắn ngu xuẩn, nhưng kinh nghiệm cũng là thật rất phong phú, dĩ nhiên minh bạch ý những lời này. Trịnh Nghiên Tử lại đẩy Lý Thiết Trụ một chút. Lý Thiết Trụ vẫn không nhúc nhích, thậm chí lại nhấc lên nàng áo kiểu thể thao. Trịnh Nghiên Tử đập Lý Thiết Trụ một quyền. Lý Thiết Trụ trở tay liền bóp mấy cái. Được rồi, ta đi trước, lần sau gặp lại. Không cho nói cho nàng biết. Ta biết, Trịnh Nghiên Tử đem Lý Thiết Trụ đẩy ra môn. Sau đó bay mau đóng cửa lại. Chính mình tựa vào môn phía sau. Điên cuồng nhào nặn tóc mình. A, phải chết a, làm gì để cho cái này khờ hàng cặn bã nam đụng. Mắc cờ chết người. Lý Thiết Trụ mang theo Tuyệt Vời Nhớ lại trở về công phu, đoàn kịch tiếp tục chụp diễn. Ở Chu Tinh Tinh hết lòng dưới sự chỉ đạo, hoàn thành toàn bộ vai diễn. Cùng thời điểm học được một ít đóng phim kỹ xảo. Bất quá không nhất định thích hợp với Lý Thiết Trụ. Dù sao, vô luận diễn viên Chu Tinh Tinh hay lại là đạo diễn Chu Tinh Tinh cũng khoáng thế thiên tài. Người khác học không được. Toàn bộ tháng 9. Lý Thiết Trụ đều đang bận rộn chung trải qua, cho đến cuối tháng 9 mới trở lại trường học giờ học. Buổi sáng luyện thần công thời điểm, Tùng Trúc Nhi vẫn đối với Lý Thiết Trụ nháy nháy mắt, để cho Lý Thiết Trụ hơi có chút e lệ. Nhiều bạn học như vậy đều tại đâu rồi, cũng không biết dè đặt một chút. Chỉ chốc lát sau, Tùng Trúc Nhi chạy tới, nói với Lý Thiết Trụ, lão tử chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Ai hắc hắc. Lý Thiết Trụ nhăn nhó nói, ngươi nhịn một chút, 2 ngày nữa liền thả quốc khánh giả. Tùng Trúc Nhi sửng sốt một chút, ta không phải nói cuốn ga trải giường, ban ngày ở trường học cũng không có phương tiện a. Ta nói là còn lại kinh hỉ. Phụ cận các bạn học theo bản năng tản ra, lớp trưởng đại nhân quá cuồng dã, phi lễ chớ nhìn. Lý Thiết Trụ cũng không hỏi, tiếp tục luyện lời kịch cùng hô hấp. Mấy cái biểu diễn ban bọn học sinh qua loa lấy lệ hoàn thần công. Lục tục đi nha. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở gia luyện. Chạy 5000m, vừa chạy một bên ca hát hoặc là đọc diễn cảm. Cho dù là ở đoàn kịch hoặc là bên trên tống nghệ tiết mục, Lý Thiết Trụ cũng kiên trì cái thói quen này. Sau khi chạy xong sẽ còn gia luyện 2 thập phần trung vũ thuật, quân thể quyền, bát cực quyền chờ hắn sẽ cũng sẽ đùa bỡn mấy cái. Không biết khiêu vũ hắn, chỉ có thể dựa vào cái này luyện hình thể. Thể tốt Lý Thiết Trụ luyện xong thời gian, chân chó từ dai chân đúng kỳ hạn tới. Nàng lại một lần nữa cho Lý Thiết Trụ mang đến phong phú bữa ăn sáng. Cũng tự tay cho hắn bóc trứng gà. Bây giờ, nàng đã không hề hy vọng xa vời bắt lại Lý Thiết Trụ rồi. Mới thời gian 1 năm, Lý Thiết Trụ đã hoàn thành to lớn nhảy vọt. Dược thần. Sĩ binh đột kích, nhà thông suốt người nguyên thủy, cộng thêm chuyên tập thịnh thế thiên đường, để cho Lý Thiết Trụ ở phim ảnh và ca hát 3 cái lĩnh vực trở thành hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu. Hắn khổng lồ đám người ái mộ thể cùng tác phẩm ưu tú, để cho hắn đã vượt xa khỏi rồi bạn cùng lứa tuổi, trở thành từ sơn tranh, phòng bột như vậy đại minh tinh, với mấy vị kia đại lão so với. Lý Thiết Trụ chỉ kém một bộ đại nhiệt diễn viên chính điện ảnh. Mà Chu Tinh Tinh, công phu, không thể nghi ngờ đúng là Lý Thiết Trụ phong thần chi tác. Vận khí cũng tốt, tài hoa cũng được. Tóm lại Lý Thiết Trụ đã lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Mà từ dai chân chẳng qua chỉ là trên đất một đóa hoa dại. Nàng còn kiên trì cho Lý Thiết Trụ mua bữa ăn sáng. Cũng chỉ là đơn thuần cảm tạ lần trước Lý Thiết Trụ đối với nàng trợ giúp. Ngoài ra, Tùng Trúc Nhi thực ra cũng thật chiếu cố nàng, giúp nàng tiếp đi một tí vai diễn, chặt đứt lục trà niệm tưởng sau. Từ dai chân mới phát hiện mình nguyên lai thật thích Lý Thiết Trụ. Hắn không đẹp trai, tài hoa cũng không nhìn ra, nhưng là đơn giản thuần túy thậm chí có điểm khờ. Thật đáng yêu, nhìn Lý Thiết Trụ ăn một miếng xuống trứng gà. Từ dai chân vội vàng đưa lên nước suối, sau đó cười. Ha ha ha, người chậm một chút, cũng nghẹn được mắt trắng dã. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ ực một hớp nước, nuốt xuống, nói, đây là một đôi hoàng đàn. Nếu không mà nói là không có khả năng nghẹt thở ta Lý Thiết Trụ. Nhất định là đôi hoàng đàn. Từ dai chân gật đầu liên tục. Đúng, đều do cái này trứng gà không đứng đắn. Lý Thiết Trụ giới cười, cúi đầu ăn bánh bao hấp. Kỳ quái. Nói tốt cho kinh hỉ Tùng Trúc Nhi đã chạy đi đâu? tiểu bệnh thần kinh sẽ không đem này cha quên chứ. Quên cũng không có gì. Nhưng là đơn độc cùng với Từ Giai Chân. Hay là để cho Lý Thiết Trụ có chút tim đập rộn lên. Nghe trên người nàng mùi vị. Lý Thiết Trụ tổng hội nhớ tới buổi tối kia xem qua phong cảnh. Không hữu hảo. Cũng không đạo đức. Ăn hai cái bánh bao hấp. Lý Thiết Trụ thì càng luống cuống. Thế nào trên người Từ Giai Chân mùi vị sẽ còn biến hóa đây? Mùi sữa thơm tương lai càng nặng. Nhân ra chú silicon cao su ngươi chú sữa bỏ sao? Không đúng. Mùi này vô cùng quen thuộc. Hình như là. Lý Thiết Trụ chợt nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy Tùng Trúc Nhi kéo Triệu Lệ Á tay đứng ở không xa địa phương. Tùng Trúc Nhi nháy nháy mắt vẻ mặt được nước. Triệu Lệ Á nụ cười hoạt bát mang theo một chút ngượng ngùng. Nha nha, ngươi sao tới? Ngươi không đi học sao? Lý Thiết Trụ mờ mịt nói. Tùng Trúc Nhi đem Triệu Lệ Á đẩy tới. Cười to, ai hắc hắc, lão tử không có lừa gạt ngươi chứ. Có sợ hay không có ngoài ý muốn hay không? Triệu Lệ Á nói, ta giờ học a, vừa mới còn luyện thần công đây. Lý Thiết Trụ, ngươi là nói, ngươi thi đậu Bắc Điện. Ngươi mụ mụ không phải nói. Không nghe nói a. Thực ra, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á một mực có liên lạc. Nghỉ hè còn hỏi quá nàng có rảnh rỗi hay không đi, nhà thông suốt người nguyên thủy. Nàng không đi, hơn nữa, Lý Thiết Trụ đã sớm biết Uyển Vân mụ mụ buộc Triệu Lệ Á thi xuyên nhạc tới. Căn bản là bắt vào tay chuyện, có thể nàng làm sao tới rồi Bắc Điện đây. Triệu Lệ Á lông mày nhướn lên, chắp tay sau lưng giơ cao hơi lộ ra nghèo khó ngực nhỏ. Ngạo kiều nói, ta mới không đi xuyên nhạc đâu rồi. Ngày ngày kề bên nàng đánh. Ta khở à, nàng để cho ta thi xuyên nhạc. Ta lại không. Ây, ta không chỉ có không thi xuyên nhạc. Ta ngay cả chuyên nghiệp âm nhạc viện giáo cũng không thi. Ta thi Bắc Điện. Chính là chơi. Đối với ta loại này IQ cao thiên tài mà nói. Thi Bắc Điện còn không phải bắt vào tay. Hừ, Tùng Trúc Nhi phiên dịch nói. Gia gia của nàng là Triệu Thiên Hoa. Chuyên nghiệp thi lão sư nào dám không nể mặt mũi. Lý Thiết Trụ, ồ, vậy thì đúng rồi. Với như chúng ta, đều dựa vào danh tiếng cùng quan hệ đi vào. Lý Thiết Trụ có thể thi được tới cũng là bởi vì danh tiếng đại hơn nữa nhận biết rất nhiều trong vòng đại lão, Triệu Lệ Á nói, đây đều là thứ yếu. Chủ yếu là cá nhân ta chuyên nghiệp năng lực vượt qua thử thách. Ca hát không nói, khiêu vũ không nói. Diễn xuất cũng không thành vấn đề. Ta đều đóng vai qua nhiều cái cổ trang kịch. Hừ, Tùng Trúc Nhi tiếp tục phiên dịch. Nàng đi hành tiệm chạy một cái Nguyệt Long bộ. Đột kích học tập diễn xuất. Thi văn nghệ kia quan cũng phải nói được mới được. Triệu Lệ Á trắng Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Ghen tị, người đây là trần trụi ghen tị. Tùng Trúc Nhi, đến đến, xem ta thật không ghen tị. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi liền ôm Triệu Lệ Á tới một đúng đúng đụng. Bằng thực lực nghiền ép, Triệu Lệ Á tức giận đan sen. Người bị điên rồi. Tùng Trúc Nhi như tên trộm nói với Lý Thiết Trụ. Nha nha tràn đầy 18 tuổi rồi. Ai hắc hắc, mật đào chín, lão tử đã bóp qua rồi. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Như ngươi vậy không đạo đức. Triệu Lệ Á không biết Tùng Trúc Nhi đối với nàng sinh ra tà ác ý đồ. Còn cho là mình là người chơi cao cấp. Cho nên, cư cao lâm hạ hỏi Lý Thiết Trụ. Người miêu đây. Lý Thiết Trụ theo bản năng nói. Ở hành tiệm chụp diễn. Hừ, một mực dự thính Từ Giai Chân phát ra quỷ dị thanh âm. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ biểu tình phi thường thần kỳ. Nguyên lai truyền thuyết là thực sự. Triệu Lệ Á tà ác cười một tiếng. Ta nói là thực sự miêu. Thích hướng ta trách móc tiểu cửu. Lý Thiết Trụ lúng túng nói, ở kinh đô biệt thự, Từ Giai Chân vẻ mặt hưng phấn, cũng không biết tại sao. Tùng Trúc Nhi nói với Từ Giai Chân, người có thể lui xuống. Từ Giai Chân chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là khéo léo đi nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.